Tiên Ngục, chương 1392, Ma Ly Đảo, hạ, góc truyện audio.com, mới nói đến đó, Tiểu Hắc đột nhiên truyền âm với Tô Triệt nói. Cha, có người tới, Tô Triệt âm thầm cảnh giác sau mấy hơi thở thông qua thần trí của mình cũng đã nhận ra một đạo nhân ảnh cách đây hơn trăm vạn dặm đang hướng về phía mình bay tới. Bởi vậy có thể thấy được không chỉ là năng lực dò xét của Tiểu Hắc ở trong hỗn độn vượt xa mình, kẻ đang hướng bên mình bay tới cũng như vậy. Có người tới, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tô Triệt lập tức báo cho Thiên Âm cùng Lão Hắc để cho hai người bọn họ làm tốt chuẩn bị ứng đối hết thảy đột biến. Rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì, cũng có thể đối phương vừa bay tới, không nói một lời đã trực tiếp động thủ. Cũng không sai biệt lắm, người này cũng là dừng lại ở ngoài mấy vạn dặm hướng bên này gửi đến tâm linh truyền âm. Ba vị ta có thể qua đó không? So với lúc gặp phải hổ văn quái nhân lần trước, người này coi như là rất có lễ phép rồi. Có thể, mời đến đây. Tô Triệt trở lại qua đó đồng dạng một đạo tâm linh truyền âm. Bá, hắn lợi dụng tốc độ gần như thuấn di thoáng hiện ở ngoài ngàn trượng, khoảng cách này, đối với lữ hành giả hoàn toàn xa lạ này mà nói, chẳng khác gì là mặt đối mặt gần trong gang tấc. So với nhân loại bình thường, vóc người của hắn thì nhỏ gầy hơn rất nhiều, thân cao không tới 5 thước, đỉnh đầu có hai cái lỗ tai lớn đầy lông xù, hình tam giác giống như là lỗ tai hồ ly. Tay chân thì lèo khèo, nhưng đầu lại rất lớn, phía sau cái mông còn có một cái đuôi hình viên cầu so với đầu còn lớn hơn, thật giống như một quả cầu da. Ngũ quan diện mạo lại càng đáng yêu, chí cực tựa như búp bê. Nhất là, một đôi mắt nửa mở nửa híp, hình như là mới vừa bị từ trong chăn ôm đi ra ngoài, bộ dáng như chưa tỉnh ngủ. Ha ha, thật thú vị a. Lão Hắc lập tức réo lên, tên tiểu tử này lớn lên thật thú vị, đây cũng là một hỗn độn lữ hành giả sao? Thiên Âm cũng là không tiếng động gật đầu, trong lòng thừa nhận. Đúng là phi thường đáng yêu, dễ thương vô cùng. Bất quá trong lòng tất cả mọi người cũng hiểu rõ, bất kỳ một hỗn độn lữ hành giả có thể có số tuổi lớn hơn mình vô số lần. Người không thể xem bề ngoài, hơn nữa ở trong hỗn độn này. Sinh linh đến từ chính vũ trụ bất đồng, hình thái bề ngoài có chút bất đồng, đây là tất nhiên. Lớn lên đáng yêu cũng tốt, đáng sợ cũng tốt, những thứ này cùng thực lực cá nhân không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tử đối diện mặc dù nghe không hiểu Lão Hắc đang nói cái gì, nhưng thông qua tiếng cười của hắn cũng có thể hiểu được, nhất định là nhằm vào hình dáng bên ngoài đặc thù của mình mà xuất hiện phản ứng, lợi dụng tâm linh lời nói truyền âm hỏi. Bốn vị bằng hữu, có cái gì không đúng sao? Có thể nghe ra, ngữ khí của hắn trong có chứa vẻ không vui rõ ràng, Tô Triệt vội vàng giải thích. Ý không tốt, chúng ta không có ác ý. Chỉ là vừa nhìn thấy ngươi, lần đầu cảm thấy hình dáng của ngươi vô cùng đáng yêu, cho chúng ta sinh ra một cảm giác thân thiết không cách nào ức chế. Đáng yêu, người nọ hơi sừng sốt lập tức trả lời. Thẩm mỹ quan các ngươi hẳn là cái bộ dáng này. Những hỗn độn lữ hành giả khác đều cho rằng ta là một tiểu quái vật xấu xí vô cùng. Nghe hắn nói như vậy, Tô Triệt cũng không cảm thấy kỳ quái, bất đồng vũ trụ. Thẩm mỹ quan tất nhiên sẽ khác nhau rất lớn, chúng ta cho là xinh đẹp, đẹp mắt, đáng yêu tại trong mắt. Góc truyện audio.com, lữ hành giả khác có thể là xấu xí nhất, khó coi nhất. Bá, bá, bá, bá, Tô Triệt đọng lại một mặt thủy kính tại trước người chính mình, liên tục hiện ra một ít hình ảnh tiểu hài tử phù hợp với thẩm mỹ quan trong vũ trụ của mình, đối với hắn nói. Những thứ này có thể đại biểu cho sự đáng yêu trong con mắt của chúng ta. Hiểu rồi, người nọ gật đầu, các ngươi lúc còn nhỏ có bộ dáng như thế này sao? Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu, khoan nói chuyện khác, một điểm nhạc đệm nho nhỏ như vậy trong lúc vô tình, làm cho cảm giác xa lạ của song phương giảm đi rất nhiều, tối thiểu ấn tượng đầu tiên cũng đã tương đối khá. Ta là Mạn Chi, bốn vị xưng hô như thế nào? Ta là Tô Triệt, nàng là Thiên Âm, hắn là Lão Hắc, hắn là Tiểu Hắc. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, ánh mắt của tên lữ hành giả Mạn Chi luôn luôn một bộ nửa nhắm nửa mở, phảng phất như buồn ngủ. Chỉ vào một hướng khác hỏi, các ngươi cũng là vì hỗn ly tử tinh quả mà đến đấy sao? Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu trả lời. Kính xin hỏi, người tới đây đã được bao lâu? Không bao lâu, Mạn Chi trả lời, vẫn chưa tới ba cái hỗn độn kỷ niên. Đi theo linh hồn trí nhớ hổ văn quái nhân, Tô Triệt có thể tính toán rõ ràng, cái gọi là một cái hỗn độn kỷ niên tương đương với 36.000 năm tại thế giới của mình. Hỗn độn kỷ niên là một loại quy luật thời gian do vài lữ hành giả có uy tín lâu năm ở trong hỗn độn tổng kết ra. Thường cách một đoạn chu kỳ, không biết duyên cớ vì sao, nặng nề sương mù hỗn độn năng lượng lại trở nên nồng nặc rất nhiều, hơn nữa, cái này chu kỳ đặc tính cực kỳ cố định, rất có quy luật. Đi theo một đặc tính này, lữ hành giả uy tín lâu năm sẽ đem đoạn này chu kỳ xác định làm một kỷ niên, từ từ như vậy, trong hỗn độn lưu truyền ra. Mạn Chi ở tại đây không tới 3 cái hỗn độn kỷ niên, cũng chính là khoảng chừng 10 vạn năm, nhưng hắn vẫn cho là không có bao lâu, bởi vậy có thể thấy được số tuổi chân thực vị tiểu tử lớn lên đáng yêu này nhất định là vượt quá tưởng tượng, mười mấy vạn năm trong suy nghĩ của hắn, giống như ngắn ngủn hơn 10 ngày. Đây chính là hỗn độn, ai đến đây, chỉ có thể thích ứng nó. Tô Triệt đem các loại cảm khái trong lòng mình áp chế, lại hỏi. Mạn Chi, trong 3 cái hỗn độn kỷ niên này, có thu hoạch được gì không? Không có gì cả, Mạn Chi lắc đầu thở dài, cái đầu mũi nhỏ đỏ rực vô ý nhíu nhíu mấy cái, làm cho người ta một loại cảm mạo cùng cảm giác kỳ quái tựa hồ, sau một khắc sẽ nhìn thấy hai dòng nước mũi từ bên trong chảy ra. Ma thú trên đảo quá mức hung hãn, ta từng lên đảo mấy lần cũng là suýt nữa bỏ mạng, càng về sau thật sự không dám một thân một mình tiến vào. Phải thừa nhận, hắn lớn lên quá đặc thù, rất khó để cho 3 người Tô Triệt sinh ra đầy đủ lòng cảnh giác, thật là quá mức đáng yêu, sẽ cho người không nhịn được muốn đem hắn ôm vào trong lòng, hảo hảo đùa giỡn một phen. Dĩ nhiên, ngoại trừ Tiểu Hắc từ khi bắt đầu sinh ra trí khôn tới nay, vẫn đều ở xung quanh trong hỗn độn kiếm thức ăn, trong ý thức tư tưởng của hắn, trừ đối với Tô Triệt còn lại không có tồn tại yêu thích cùng tình cảm dư thừa. Trong lòng Tô Triệt cố gắng nhịn cười, nghiêm nghị hỏi. Chung quanh đây, không phải là không thiếu lữ hành giả ư, sao ngươi không có thử cùng hợp tác lẫn nhau với những người khác cùng nhau lên đảo sao? Dĩ, gocchuyenaudio.com, nhiên thử qua, cách chương.